Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 978, Hoành Đậu Hư không đi tìm tòi. Đại kết cục, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh Thương Vũ bên trong hắc ám ma khí, ở đó kinh thiên động địa tiếng nổ chung hoàn toàn tiêu tan, mà mệnh vận đại đế tàn phá bóng người cũng là cực kỳ hư ảo ở trên không hiện ra, mà còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, kia bao trùm mỗi cái trong cao không thái bình thịnh thế họa quyền chính là đột nhiên hội tụ, trực tiếp ngưng tụ thành một khắc quang minh châu, vèo một tiếng, xông vào hắn giữa chân mày. Mệnh vận đại đế cả người đột nhiên đọng lại, khắp khuôn mặt là khó tin. Hắn run rẩy sờ trên trán quang minh châu, một đôi giống như lỗ đen như vậy hai mắt chính là dần dần vỡ vụn ra. Ngay sau đó, kia hội tụ trong tam giới người sở hữu nguyện vọng quang minh châu đột nhiên xông vào thân thể của hắn. Làm sao có thể? Ta, nhưng là người sở hữu vận mệnh trường khống giả a. Chấm ngoặc kép, ở trước người hắn, không gian có chút rung động, một đạo nhân ảnh đạp không mà ra, chính là Tuệ Minh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mệnh vận đại đế. Từ tốn nói, vận mệnh không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có mãnh liệt nguyện vọng. Một lực lượng cá nhân mặc dù nhỏ bé, nhưng là 10, 100, 1000 cái, thiên thiên vạn vạn cái mãnh liệt nguyện vọng tụ lại, diệt ngươi rất dễ dàng. Mệnh vận đại đế sắc mặt biến đổi, đen nhánh như mực huyết dịch, từ hắn mi tâm chảy xuôi mà xuống, khiến cho hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Hắn cảm thụ trong cơ thể vô cùng vô tận chúng sinh nguyện lực tàn phá, chợt cũng là khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, thật không nghĩ tới, ta đường đường mệnh vận đại đế, lại sẽ táng thân cùng này trong tam giới chúng con kiến hôi nguyện vọng bên trong. Chấm ngoặc kép, xem ra tam giới này đại địa, thật đúng là không bình thường đây. Thực ra, ai không có nguyện vọng, ta cũng có nguyện vọng, vốn là muốn phải cho ta hắc ám thiên cung kiếm một ít địa bàn, để cho bọn họ có một cái tốt nơi quy tụ. Không nghĩ tới, một trận nguyện vọng, quay đầu lại, nhưng là toi công dã tràng. Hừ, ngươi cho rằng là, ngươi những bộ hạ kia, sẽ không hận ngươi sao? Bọn họ chỉ là ngoài miệng không thuyết phục. Nghe vậy Tuệ Minh, cười khẩy, sau đó nghiêng đầu đến, xa xa nhìn một cái phong ấn chi địa, chỉ thấy ở nơi nào, hắc ám thiên cung 36 đại tộc tộc trưởng cũng từng cái tự phát hóa đi trong thân thể toàn bộ hắc ám ma khí, biến thành người bình thường, mà Tả Đạo Chân cùng Trình Trường Hà đám người là đều là trong tay cầm một cái sổ sách, vì bọn họ từng cái độ lượng chính mình tội quá, để với định bọn họ ở nhân giới trong thiên lao thật sự trải qua thời gian. Mà Khúc Linh Phong đám người phảng phất cũng là được thái bình thịnh thế họa quyển ảnh hưởng, từng cái mặt đầy dễ dàng, giống như hoàn toàn giải thoát. Cảm ơn ngươi, Họa Thánh, nếu như vậy, ta cũng chết cam tâm tình nguyện rồi. Mệnh vận đại đế giữ tợn trên gương mặt, lại hồi quang phản chiếu như vậy xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn đem hết toàn lực có chút khom người, hướng Tuệ Minh chật vật thi lễ một cái. Chậm rãi nói, ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống lúc, hắn mặt ngoài thân thể bỗng nhiên có vô số kẽ hở nổi lên, sau đó nhanh chóng lan tràn, trực tiếp tràn ngập toàn thân. Sau một khắc, mệnh vận đại đế thân thể đột nhiên muốn nổ tung lên, vô biên vô hạn hắc ám ma khí đột nhiên bồng bềnh mở ra. Tuệ Minh nhìn kia cuồn cuộn hắc ám ma khí, tâm niệm vừa động, một đạo quang mang tự trong nạp giới vọt lên, hóa thành một cái gỗ tử đàn chai nhỏ, đem kia cuồn cuộn ma khí toàn bộ hút vào trong đó. kia mệnh vận đại đế chọn đời tu hắc ám ma khí. Nếu như mặc cho đem khuếch tán, sẽ ô nhiễm này trong tam giới linh khí. Cho nên, chỉ có đem hoàn toàn thu ở tử đàn bảo bình bên trong. Từ từ tịnh hóa, bất quá, lần này, mệnh vận đại đế, coi như là hoàn toàn bỏ mình. Tuệ Mệnh ngưng mắt nhìn tử đàn bảo bình. Đã lâu, mới vừa ống tay áo vung lên. Trong tay họa ảnh tung bay, đem nơi này cảnh tượng, cũng trực tiếp đầu xạ đến tam giới đại địa các ngõ ngách. Mà một đạo hoành lượng thanh âm, cũng là ở toàn bộ trong tam giới, vang vọng lên, mệnh vận đại đế đã chết, ta tam giới đại địa, hảo kiếp đã tiêu, từ nay về sau, như có gan dám phạm ta tam giới người, tất phải giết, trong tam giới. Toàn bộ trong đại lục, nhất thời vào thời khắc này bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Vô số người đều là kích động để lại nước mắt, ở mệnh vận đại đế kia diệt thế ma uy bên dưới. Bọn họ từng cái giống như con kiến hôi, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, bất quá vạn hạnh ở nơi này sống chết trước mắt. Chung quy là có Tuệ Minh đứng ra, quét sạch diệt thế tai ương. Cho bọn hắn một mảnh sáng sủa càn khôn. Họa thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ hoàn vũ bên trong. Vô số đạo tiếng hoan hô đột nhiên vang dội, khiến cho toàn bộ tam giới đều tại khẽ chấn động. Tuệ Minh người này, thật là kỳ tài khoáng thế a. Không biết đời này kiếp này, ta có thể hay không tu luyện tới hắn bước này. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn linh cảnh trên thân ảnh thon, dài, không khỏi cảm thán đạo. Xem ra, ngươi chính là ở chàng này hạo kiếp chung, vẫn là không có ngộ đến trong đó tình yếu. Bên cạnh hắn Hạ Hầu Hiên Viên khẽ mỉm cười, nói, cát tương đương, chẳng lẽ ngươi ngộ được? Lý Diệu ném cho hắn một cái liếc mắt, khinh thường nói, dĩ nhiên, đó chính là... Chỉ cần ngươi có mãnh liệt nguyện vọng, vận mệnh thì không cách nào tả hữu ngươi. Muốn, chung quy cũng sẽ lấy được. Hạ Hầu Hiên Viên nói xong, bước chân khẽ nâng, bước nhanh đi ra đại điện, chỉ để lại miệng há thật to Lý Diệu. Một người ngẩn người ra đó. Huyền Châu Đế Đô, các ngươi nhìn một chút. Đây chính là ta con trai của Hám Thiên. Xuất sắc đi. Hám Thiên đứng ở trước đại điện trên đài cao, cười híp mắt nhìn truyền tin linh cảnh bên trong thân ảnh thon dài. Sau đó hướng về phía bên người Thẩm Túy Ba, Bách Tàng Đại Sư, Đường Lão Quẹo chờ các vị thống lĩnh nói. Những thứ này đều là hắn lão ca môn rồi. Mấy năm này mưa gió lẫn nhau hợp tác, cũng khiến cho bọn họ vô cùng thân mật, không có gì giấu nhau. Đúng rồi không nổi. Nhưng là, nhân gia nhưng là có cha mẹ, ngươi cái này cha, nhiều nhất cũng chính là một hàng giả. Không tin, ngươi hỏi một chút Ngọc Linh Lung Đế Quân, nàng nhận thức ngươi cái này lão công công sao? Bách Tàng Đại Sư khẽ mỉm cười, cố ý đề cao giọng lớn tiếng nói, ngồi đàng hoàng ở đài cao trung ương nghe vậy Ngọc Linh Lung. Nhất thời mắc cờ đỏ bừng mặt, bất quá. Ánh mắt cô ả nàng, nhưng vẫn mối tình thầm kín không hề rời đi kia linh cảnh trên bóng người. Ta nói các ngươi những tục nhân này, đây là rõ ràng hâm mộ ta nha. Đưa ta là hàng giả, coi như là hàng giả. Hắn cũng không phải gọi ta một tiếng cha. Linh Lung trong bụng hài tử sinh ra được, còn phải kêu ra ra của ta phải không? Nghe vậy Hám Thiên, không những không buồn. Ngược lại càng dương dương tự đắc, mọi người nhìn cái kia phó dương dương đắc ý bộ dáng. Cũng là không khỏi lắc đầu một cái, ngươi nói bây giờ con trai của ngươi đều là họa thánh rồi. Trong thiên hạ đệ nhất nhân, người lão già đáng chết cũng không cảm thấy ngại như vậy trắng trợn khoe khoang. Phong ấn chi địa, Trần Trường Hà cùng Tả Đạo Chân, Đông Phương Nhược Linh đám người. Vẫn còn ở bận bịu xử trí những hắc ám thiên cung đó các tội nhân. Hình Nguyệt Ngọc thủ phía sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Vào thời khắc này, chỉ thấy kia trời cao có chút rung động, một cái thân ảnh thon dài, chậm rãi hiện ra, ai u, đây không phải là Họa Thánh đại anh hùng sao? Bây giờ toàn bộ tam giới đều tại cho ngươi ủng hộ. Ngươi không đi an ủi các giới, chạy thế nào tới nơi này? Hình Nguyệt vụt sáng đến động lòng người đại con mắt, cười duyên một tiếng, cố ý nói, bây giờ ta không lo được nhiều như vậy. Nếu tam giới này đại sự đã xong, tiếp đó, ta cũng nên cân nhắc một chút hai chúng ta đại sự. Tuệ Minh khẽ cười một tiếng, thân hình rơi xuống, tiến lên hai bước, trực tiếp nắm ở rồi Hinh Nguyệt dịu dàng eo. Đại sự gì à? Nghe vậy Hinh Nguyệt, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng vùi đầu đi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta, bắt đầu từ hôm nay, không nghĩ ở gọi ngươi tỷ tỷ rồi. Tuệ Minh cố ý mặt đầy ngưng trọng nói. À, thế nào, ngươi làm Họa Thánh, ngay cả ta người tỷ tỷ này cũng không cần. Nghe vậy Hinh Nguyệt, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn nhỏ liếc về, tức giận hỏi, ta là nói, ta không gọi ngươi tỷ tỷ, ta muốn gọi ngươi nàng dâu. Tuệ Minh cúi đầu, nhìn kia khiết bạch vô hạ gò má, mặt đầy mỉm cười nói, chuyện này, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Hinh Nguyệt, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp một mảnh đỏ bừng. Không khỏi do dự chốc lát, lặng lẽ nhìn một cái còn đang bận rộn Đông Phương Nhược Linh. Hai người các ngươi vốn là trời đất tạo nên một đôi. Ta tán thành, bất quá, này hôn lễ nhưng là phải nắm chặt làm yêu. Đông Phương Nhược Linh thấy vậy, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, nếu nương đồng ý, ta đây vậy. Đồng ý, Hinh Nguyệt ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vừa đỏ rồi. Thực ra ngươi sớm cũng đồng ý, cái này không nương kêu so với ta cũng thuận mồm. Tuệ Minh hài hước nói một câu, một cái liền đem Hinh Nguyệt kéo vào trong ngực. Ngươi người xấu, chấm ngoặc kép. Nghe vậy Hinh Nguyệt, ở trong ngực không ngừng dùng trắng nõn tay nhỏ đánh phía trước hắn lồng ngực. Hắc ám hạo kiếp rốt cuộc hoàn toàn hạ màn, trong tam giới, cũng là bừng sáng, mở ra thái bình thịnh thế, thượng thương hạo thiên vũ, thánh mẫu mộng trúc, tử ngọc thiên quân các loại thiên giới một đám cao tầng, xử trí tội thần Nam Cung Liệt, Bạch Trạch, hơn nữa dựa theo Tuệ Minh ý tứ, đem Ngọc Linh Lung cha Ngọc Cảnh Thương thả lại nhân giới sau đó. Đều đưa thiên giới đại quyền giao cho Tuệ Minh, sau đó đi Linh Sơn sau thanh tu đi. Lúc gần đi nói, phòng trừng xuất quan cũng là ở 500 năm sau đó. Bọn họ phải đem trong lòng mình thiếu sót, hoàn toàn tu bổ, để với tốt hơn tu luyện bản thân. Tuệ Minh đang cùng Hinh Nguyệt đại hôn sau đó, cũng là đem thiên giới phó thác cho sinh mệnh chi thủ. Do hắn làm thượng thương. Đem nhân giới phó thác cho cha Trần Trường Hà cùng mẫu thân Đông Phương Nhược Linh. Băng Châu vẫn do Ngọc Cảnh Thương làm đế quân, mà ma giới chính là phó thác cho thập bát ma tướng đồng thời chấp trưởng. Mà chính mình chính là mang theo Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung hoành độ hư không, đi đến tam giới bên ngoài. Hắn nói, mau chân đến xem tam giới bên ngoài còn có cái gì là hắn không biết, yêu cầu hắn dùng bút vẽ tới phác họa càng xuất sắc đồ vật. Mà ở trước khi rời đi, hắn còn nghĩ mới sinh ra mấy cái con trai của Nguyệt, cũng mang ở bên người, bảo là muốn để cho hắn đi mở rộng tầm mắt. Mặc dù Trần Trường Hà, Đông Phương Nhược Linh, Hám Thiên ba cái làm cha mẹ, đều không phải là rất nguyện ý. Bất quá bọn hắn cũng không có ngăn trở, bởi vì bọn họ biết, Tuệ Minh làm bất cứ chuyện gì, đều có chính hắn đạo lý. Trải qua suốt 3 năm tu dưỡng sinh hơi thở, toàn bộ trong tam giới, hạo kiếp mang đến đổ nát, toàn bộ thối lui, toàn bộ tam giới đại địa, lại lần nữa đổi thành càng cường thịnh sinh mệnh lực, mà đang ở 3 năm này sau giao thừa, kia trong cao không. Đột nhiên có cả người lam bào, cầm trong tay một cái thật dài kim sắc bút vẽ tiểu đồng. một thân một mình, đạp không tới, lần nữa làm cho cả tam giới đều bắt đầu sôi sùng sục. Ra ra nãi nãi, ta là Tuệ Tử Minh, cha ta để cho ta tới cho các người chúc Tết. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.